bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 131, chương 3, giải mê. 1. Bùi Kiêu tự thân trí tuệ chính là không tầm thường. Mặc dù so sánh lại không phải thiên tài, nhưng là coi như là trên trung bình chi phí. Lúc trước còn sống lúc không có cơ hội hiện ra hắn thiên phú, cho đến tử vong sau ngược lại bước ra hắn năng lực. Ít nhất hắn trí tuệ là không bại bởi Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần hai người bao nhiêu. Về phần Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần hai người, này hai người luôn luôn đều là Cung Diệp Vũ nhất nội nhất ngoại hai đại trí túi. Đối với Cung Diệp Vũ từng có rất nhiều trợ giúp, liền trí tuệ mà nói tuyệt đối là thượng nhân chi phí. Thậm chí so với Bùi Kiêu cũng phải hơn một chút, nhưng là ở nơi này Atlantis di tích bên trong huyễn tưởng địa. Đối với như thế nào phá giải toàn bộ huyễn tưởng địa bí mật phương pháp, Bùi Kiêu ba người lại liên tiếp thất thủ, thậm chí ngay cả đối với toàn bộ huyễn tưởng địa cơ sở phân tích cũng ra sai. Trong vòng 4 tháng cơ hồ không thu hoạch được gì, có thể nói ba người bọn họ là bị bại không còn biết trời đất gì nữa. Ngay tại ba người cơ hồ không thu hoạch được gì lúc, Valkyrie lại nói rõ nàng đã tìm được cái này huyễn tưởng địa quy luật. Trước mắt còn lại chỉ cần nghiệm chứng một chút liền có thể. Nếu là nàng cũng không có nói suông chứ không làm. Như vậy gõ đối với ba người mà nói cơ hồ là chí mạng. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ lại kém Valkyrie nhiều như vậy. Vu Nữ Trần còn có chút không phục. Dù sao nữ nhân xinh đẹp giữa vốn là có một ít lẫn nhau tương đối ý tưởng. Hơn nữa Vu Nữ Trần hay lại là một cái xuất sắc như vậy thiên chi kiều nữ. Đối mặt dung mạo so với chính mình càng xuất sắc hơn nữ nhân, nàng thế nào cũng không muốn liền trí tuệ cũng bị so với đem đi xuống. Cho nên khi gần liền hỏi, vậy ngươi nói một chút bí mật là cái gì? Tại sao kia phù hiệu cùng con số sẽ chạy đến trên trần nhà đi đây? Này căn bản cũng không phù hợp vật lý pháp tắc mà. Nói không chừng là có trí tuệ chân ma cấp quỷ quái cho thay đổi đi lên đây. Valkyrie nhưng là không thấy Vu Nữ Trần trong mắt như có như không địch ý. Nàng chỉ là nhìn trần nhà đạo, phù hợp vật lý pháp tắc a, chỉ là các ngươi không tìm được trong đó quy luật thôi. Đi thôi, chúng ta tới nghiệm chứng một chút ta suy luận chính xác hay không. Nói xong, nàng cất bước liền hướng nơi nào đó hành lang đi đi. Giờ phút này thời gian đã là buổi tối. Y theo 4 tháng qua này tình huống, giờ phút này vốn nên là mọi người lúc nghỉ ngơi sau khi. Nhưng là bây giờ Valkyrie lại tuyên bố nàng tìm được cái này mê cung quy luật. Như vậy mọi người tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ tất cả đều hưng phấn đi theo ở Valkyrie sau đó. Hướng nơi nào đó thông đạo hạnh tới. Cái lối đi này cùng mọi người 4 tháng tới nay bản thân nhìn thấy lối đi cũng không có chút nào bất đồng. Tất cả đều là cái loại này màu trắng bạc kim loại làm nền tảng. Năng lượng màu xanh lục tuyến trải rộng tương lai khoa học kỹ thuật tình hình. Cao thấp, chiều rộng cũng không có bất kỳ bất đồng. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ quỷ quái tồn tại. Mọi người một đường đi trước, mấy mười phút sau đi đến một cái trong phòng nhỏ. Đồng dạng cũng là không có bất kỳ quỷ quái xuất hiện. Dần dần, mọi người biểu tình đều mang rồi hoài nghi cùng trần chờ. Nhưng là Valkyrie lại phảng phất chưa từng thấy bọn họ biểu tình như thế. Chỉ là ngồi xổm xuống đất, dùng ngón tay không ngừng vẽ một ít vòng. Tiếp lấy nàng lại đang toàn bộ trong phòng nhỏ tìm. Mọi người lẫn nhau đối với nhìn mấy lần, cũng đi theo nàng đồng thời ở trong phòng nhỏ tìm. Quả nhiên liền trên mặt đất tìm hai tổ con số. Cũng đồng dạng là Valkyrie cùng Vu Nữ Trần đã từng viết xuống đếm rõ số lượng tự. Đại biểu bọn họ đã từng đi tới qua cái này trong phòng nhỏ. Lần này con số làm sao có thể sẽ trên mặt đất đây? Trương Hằng là trước nhất tìm tới này hai tổ con số nhân. Hắn bên chào hỏi những người còn lại tới. vừa kỳ quái tự lẩm bẩm. Bùi Kiêu đám ba người cũng là kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đến bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi ngờ cùng không hiểu. Nhưng là ba người bọn họ cũng không nói ra cái gì. Chỉ là nắm như vậy nhãn quang nhìn về phía Valkyrie. Ai biết như vậy nhãn quang không để cho Valkyrie nổi giận. Lại để cho một mực với ở sau lưng nàng Stamna nổi giận đứng lên. Cái này tiểu cô nương phảng phất một con mèo nhi như vậy nhảy tới Valkyrie trước. Nàng cơ hồ là dương nanh múa vuốt nói. Các ngươi lấy làm gì thử ánh mắt này nhìn về phía Valkyrie tỷ tỷ a? Nàng có thể lợi hại. Chúng ta đoàn đội thật nhiều lần lâm vào tuyệt địa đều dựa vào nàng mới có thể thoát hiểm. Hơn nữa các ngươi tất cả đều là Valkyrie tỷ tỷ cứu đây. Quá ghê tởm, thật không có lễ phép. Bùi Kiêu ba người nhất thời đều có chút lúng túng. Thực ra ngược lại cũng không phải ba người bọn họ nhằm vào Valkyrie, mà là cái loại này đều là IQ cao người. Ở chỉ số thông minh thượng thất bại thảm hại dưới tình huống. Tự nhiên làm theo sinh ra tới kiêng kỵ. Dĩ nhiên, loại tình huống này tự nhiên không thể nào danh ngôn đi ra. Bởi vì này dạng liền lộ ra ba người bọn họ quá hẹp hòi. Đặc biệt là Bùi Kiêu. Coi như chân ma cấp cường giả mà nói, như vậy cử động thật sự là lộ ra hắn không độ lượng. Valkyrie nhưng là vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu cô nương Stamna đầu. Đưa nàng lời kế tiếp cho chụp trở về. Tiếp lấy Valkyrie lúc này mới tiếp tục nói. Đi thôi, ít nhất còn cần nghiệm chứng 10 nơi mới được. Tiếp lấy hẳn liền có thể xác nhận ta suy đoán có chính xác hay không rồi. Bùi Kiêu ba người tự nhiên là không có khả năng lại nói ra hoặc là làm ra cái gì sự tình đến. Mà những người còn lại ngoại trừ Dương Đính Thiên có chút thật sự xét trở ra. Phần lớn hay là đối với ba người cùng Valkyrie lúc này tình huống không cảm giác chút nào dáng vẻ. Cho nên sau khi nghe cũng không cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực. Tất cả đều theo sát theo ở Valkyrie sau đó lại hướng nàng thật sự đi thông đạo hạnh đi. Cứ như vậy, một đêm thời gian tất cả mọi người là đang ở như vậy đi bộ. Đến, lại bắt đầu tìm con số, lại bắt đầu đi bộ, đến giữa trải qua, dù sao đều là linh hồn, chỉ cần năng lượng tiêu chuẩn không có hao hết, bình thường hơn 10 ngày không ngủ cũng không có chút quan hệ nào. Mà bây giờ vu nữ trần thân thể tố chất cũng là tăng lên trên diện rộng. Một đêm thức đêm đối với nàng mà nói cơ hồ không cảm giác chút nào. Cho nên trong lúc vô tình, mọi người đã đi một đêm thời gian. Đệ thập lúc này, quả nhiên cũng có a. Valkyrie tỷ tỷ, cái này trong phòng nhỏ cũng quả nhiên có viết số a. Stamna hiển nhiên phi thường sùng bái Valkyrie. Mắt thấy Valkyrie tựa hồ bị những người còn lại hoài nghi. Cho nên hắn ở nơi này một đêm bên trong là kích động nhất nhân. Phi thường liều mạng muốn để cho Valkyrie lấy được thành công. Cho nên mỗi tiến vào một căn phòng nàng đều là tích cực nhất tìm con số nhân. Mà nói đến cũng kỳ quái. Một đêm này bên trong mọi người đi 10 nơi căn phòng. Mà trong đó lại có 7 chỗ căn phòng cũng có viết số. Tình huống như vậy phảng phất đã biểu thị Valkyrie đúng là tìm tới cái này huyễn tưởng địa quy luật. Valkyrie vẫn hay lại là bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ. Nàng xem nhìn căn phòng con số. Này hai tổ con số nhưng là khắc họa ở một nơi hành lang cạnh. Cùng trần nhà hoặc là trên đất con số hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ biểu thị chỗ này lối đi chính là bọn hắn đã từng đi qua lối đi như thế. Valkyrie yên lặng lắc đầu một cái, lại đang trên đất bắt đầu vẽ từng cái vòng, mà Bùi Kiêu ba người cũng đi tới bên người nàng đến. Bùi Kiêu trước một bước nói, lần này trước mắt con số là đang ở hành lang bên cạnh. Không bằng chúng ta đi vào cái lối đi kia bên trong đi xem một chút. Ta muốn bên kia chắc cũng là trước mắt con số phòng khách nhỏ đi. Valkyrie ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một cái, lại liếc một cái những người còn lại, rồi mới lên tiếng, không thể nào, cái lối đi kia đi qua địa phương là một nơi đại sảnh, có mấy chục quỷ quái, hơn nữa còn là chúng ta chưa từng đi qua địa phương. Ba người nghe đều là sững sờ. Dương Húc Quang lập tức liền nói rằng, làm sao ngươi biết? Ếch, ta không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là cái này mê cung hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp lý. Mỗi tiến vào một căn phòng cũng sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ khác địa điểm, cũng không ai biết tiếp đó sẽ đến cái gì địa phương đi. Ngươi làm sao có thể thoáng cái liền khẳng định cái lối đi này căn phòng liền nhất định sẽ là một nơi chúng ta chưa từng đi qua đại sảnh đây. Bên cạnh cái kia dương nanh múa vuốt tiểu nha đầu Stamna lại phải nhảy ra. Valkyrie nhưng là ở nàng nhảy ra lúc liền nhẹ nhàng ở nàng trên đầu vỗ một cái, phảng phất như là hộp điều khiển từ xa người máy như thế. Vốn còn muốn nói chuyện lớn tiếng, tiểu nha đầu lập tức liền cúi đầu xuống. Mà Valkyrie trực tiếp liền nói, nói chuyện cũng tốt, ta cùng Stamna ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi liền tiến vào cái lối đi này bên trong đi. Nếu là xác nhận lối đi bên kia đúng là một nơi chúng ta chưa từng đi qua đại sảnh, khi đó các ngươi trở lại, như vậy cũng có thể hoàn toàn chứng minh ta suy luận có chính xác hay không rồi. Lần này không đơn thuần là ba người nghe sửng sốt, liền Stamna cùng Cung Diệp Vũ mấy người tất cả đều là nghe sửng sốt. Cung Diệp Vũ lập tức liền mãnh khoát tay chặn lại nói, không thể nào. Ta Cung Diệp Vũ trong tự điển vĩnh viễn không thể nào xuất hiện vứt bỏ cùng phản bội hai chữ. Mụ, đừng tưởng rằng lão tử là nhị lăng tử, ta nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bọn họ ba người này đầu mối gì cũng không tìm tới. Mặc dù có trước lưu lại con số cùng phù hiệu, tuy nhiên lại căn bản không biện pháp suy đoán ra bất kỳ sự tình đến. Cho nên đối với ngươi mới có thể lộ ra ghen tị. Được rồi, chúng ta không đi, muốn đợi liền muốn một mực đợi chung một chỗ. Bùi Kiêu ba người bị nói lúng túng cực kỳ, đặc biệt là giống như Cung Diệp Vũ như vậy không chút lưu tình cách nói. Bọn họ cơ hồ chính là không đất dung thân điển hình. Bất quá ra bọn họ dự liệu là, Valkyrie nhưng là lắc đầu một cái tiếp tục nói, không. Các ngươi đi đi, ta có 8 phần 10 nắm chặt có thể để cho các ngươi thuận lợi tìm tới chúng ta. Nếu là ngươi môn không đi, vậy hãy để cho chúng ta đi cũng được. Lời vừa nói ra, mọi người nhưng là hoàn toàn trầm mặc. Trước Valkyrie lần đầu tiên nói ra lời này lúc, bọn họ còn tưởng rằng là Valkyrie tâm lý nổi giận, cho nên mới ra lời ấy tới tiến hành châm chọc. Nhưng là ai biết nàng lại hơn nữa một lần. Hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ căn bản không giống như đang nói đùa. Cho nên mọi người mới cũng trầm mặc lại, bỏ ra kia đồng hành tương tật bên ngoài. Bùi Kiêu ba người dù sao trí tuệ không tầm thường, trong chốc lát đã có quyết định. Bùi Kiêu ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền nói với Valkyrie, ngươi nói là thật sao? Đã có 8 phần 10 nắm chặt. Ngươi phải biết muốn đẩy chắc ra một cái đáp án không biết cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Tình, nếu là có 8 phần 10 nắm chặt lời nói, bỏ ra như vậy tự nhiên ngoài ý muốn, cơ hồ có thể tương đương với 100% khẳng định. Ngươi chân thật định sao? Valkyrie vẫn hay lại là bộ kia lạnh giá mặt chết bộ dáng. Nàng gật đầu một cái bày tỏ khẳng định. Tiếp lấy sẽ dùng cặp kia thanh con mắt của lượng nhìn về phía Bùi Kiêu. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, chúng ta phải đi thử một lần đi. Bùi Kiêu quay đầu lại nhìn về phía Cung Diệp Vũ đạo. Nếu không thể tách ra, vậy thì do chúng ta toàn thể cùng đi cái lối đi kia nơi nhìn một chút được rồi. Như vậy thì không tồn tại cái gì vứt bỏ thuyết pháp. Như thế nào đây? Dù sao toàn bộ Atlantis di tích mặc dù bị xưng là vô hạn mê cung, đem nguyên nhân chính là ở chỗ mỗi tiến vào một căn phòng cũng sẽ bị truyền tống đến không biết địa điểm đi, lại đi vào trong lối đi tựu không về được ban đầu phòng. Cho nên Cung Diệp Vũ mới có thể nói ra tuyệt đối không vứt bỏ cách nói. Bởi vì nếu là Valkyrie suy luận, như vậy một khi hai đội nhân tách ra, gặp lại đồng thời cũng chỉ có thể đủ tất cả bằng vận khí. Có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, thậm chí vài chục năm cũng có thể. Nhưng là nếu vẻn vẹn chỉ là nghiệm chứng suy luận mà thôi. Cũng không cần phải đem 9 người chia làm 2 đội. Ngược lại một đêm này đã đi rồi 10 nơi căn phòng. Nhiều hơn nữa đi mấy chỗ cũng căn bản không sao rồi. Cho nên Bùi Kiêu đề nghị này nói ra sau đó. Ngoại trừ Valkyrie trở ra, những người còn lại đều là rối rít phụ họa. Ai biết Valkyrie căn bản cũng không là lay động, vẫn là ở nơi nào. Vân Đạm Phong Thanh lắc đầu nói. Không, phải nhất định tách ra mới được. Cái này suy luận phải nhất định tách ra mới có thể được xác nhận. Cho nên, hoặc là ngươi môn đi một chuyến, hoặc là do ta cùng Stamna đi một chuyến. Nhưng là phải nhất định lưu người đang cái này phòng khách nhỏ trong phòng. Nếu không cái này suy luận liền không có chút ý nghĩa nào. Cái này thật đúng là một cái lưỡng. Nan quyết định, còn lại 8 người cũng ngồi quanh ở Valkyrie bên cạnh. Mỗi một người đều yên lặng không nói. Bởi vì này một lần tách ra thuần túy chính là đang đánh cuộc. Đánh bạc Valkyrie suy đoán chính xác hay không? Nếu là thất bại, song phương là sẽ bị phân tán ở cái này trong mê cung. Nói không chừng tiếp theo liền cũng không có cơ hội nữa chạm mặt. Nói là sinh ly, thực ra cũng coi là tử biệt rồi. Dương Húc Quang nhìn một chút mọi người yên lặng biểu tình. Hắn cười khổ đối với Valkyrie đạo. Không bằng ngươi đem ngươi suy luận chi tiết nói cho chúng ta biết một chút đi. Để cho chúng ta cũng giúp ngươi tham khảo một chút. Dù sao một người kế đoàn, mọi người tính toán trưởng. Nói không chừng chúng ta không phân đội cũng có thể xác nhận cái này suy luận có chính xác hay không rồi. Valkyrie nhưng là lắc đầu một cái. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là cầm ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Tựa hồ chính là định nhìn một chút Bùi Kiêu quyết định cùng đối với nàng tín nhiệm. Bị này trong trẻo đôi mắt đoán, Bùi Kiêu trong đầu phảng phất sinh ra một loại cực độ khó mà hình dung áy náy. Hơn nữa này cổ tử áy náy tới cực kỳ nhanh mạnh. Thiếu chút nữa để cho tinh thần hắn ý thức đều bị bao phủ vào trong đó. Cũng thua thiệt hắn đã là chân ma cấp cường giả. Bản tâm chấp niệm chắc như bàn thạch. Cơ hồ khó mà dung chuyển. Cho nên vừa mất thần lúc này liền khôi phục lại. Mà kia cảm giác áy náy cũng tiêu tán theo không thấy. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng là coi như minh tích thân mình, thấm nhuần bản tâm chân ma cấp cường giả mà nói, dù là chỉ là một phần một hào ý thức mất khống chế, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên Bùi Kiêu tự nhiên không thể nào cho là mới vừa rồi kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hoặc giả nói là Valkyrie dùng nào đó phương pháp ảnh hưởng tinh thần hắn. Kia đoạn áy náy đúng là từ hắn bản tâm sâu bên trong tán phát ra. Hơn nữa, đoạn này áy náy cảm giác cực kỳ bền bỉ bàng bạc. Mặc dù chút tình cảm này vẻn vẹn chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là lại biển tựa như thiên. Bàng bạc to lớn được khó mà hình dung. Nếu không cũng không khả năng trong khoảnh khắc đó liền cơ hồ che mất hắn toàn bộ nhân tinh thần ý. Thức. Mới vừa rồi kia đoạn áy náy cảm giác quá đáng sợ. Thật là giống như đang đối mặt thế giới xa gióc mua ngang đơ như vậy ma vương cấp đỉnh như thế. Không, hẳn là so với thế giới xa gióc mua ngang đơ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mới vừa rồi kia đoạn cảm tình từ sâu trong nội tâm hắn mãnh bung ra không đơn thuần là hắn mà thôi. Tội liên đới tại hắn bên cạnh mấy người cũng đều có cảm ứng. Tỷ như thực lực yếu nhất Stamna cùng Trương Hằng, Vu Nữ Trần ba người này, bọn họ chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Bùi Kiêu, mà Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Dương Đính Thiên ba người là mãnh từ mặt đất đứng lên. Còn thừa lại hai người phản ứng nhưng là khác xa nhau. Valkyrie chỉ là cặp mắt sáng lên nhìn Bùi Kiêu, vẫn ngồi ở tại chỗ không có chút nào nhúc nhích. mà cung Diệp Vũ nhưng là từ mặt đất bắn ra lên. Tiếp lấy hóa thành một đạo tử quang mau tránh ra hơn 10 mét ra ngoài. Cả kia chuôi tử lôi đao cũng từ hắn trong tròng mắt nổi lên. Bị hắn nắm chặt với trong lòng bàn tay. Thế nào? Các ngươi thế nào? Trương Hằng lúc này mới chú ý tới người chung quanh động tĩnh. Hắn cũng vội vàng từ mặt đất đứng lên. Sau đó kỳ quái hướng chung quanh nhìn đi. Cung Diệp Vũ cau mày nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Hắn là như vậy thẳng thắn nói. Mới vừa rồi từ trên người Bùi Kiêu tóe ra thật là khủng khiếp một cổ lực áp bách đến. Mạnh đến nổi kinh khủng. Tựa như biển, tựa như thiên. So với thế giới đó, Xà Gióc Mu Ngang Đơ thật sự biểu hiện lực áp bách đều phải kinh khủng hơn nhiều. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Sau đó trên người hắn vẻ này lực áp bách chính là tan biến không còn dấu tích. Bùi Kiêu, ngươi mới vừa rồi thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn cũng thu hồi tử lôi đao, thẳng ngồi vào Bùi Kiêu bên người. Cái này nam nhân từ trước đến giờ chính là như thế thản đáng đáng. Nếu xác nhận là người mình phát sinh loại tình huống này, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ không đáp lời tiến hành cái gì phòng bị loại. Loại này lòng dạ quả thực để cho người ta kính nể. Trên thực tế, thực lực càng cường đại nhân, càng có thể cảm giác Bùi Kiêu mới vừa rồi trong cơ thể vẻ này lực áp bách kinh khủng. Tỷ như Trương Hằng ba người liền chẳng qua là cảm thấy Bùi Kiêu tựa hồ có cái gì động tác. Mà Dương Đính Thiên ba người chính là cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có chân ma cấp cung Diệp Vũ cùng Valkyrie mới là thật cắt cảm thấy vẻ này lực áp bách. Cho nên khi cung Diệp Vũ lời này nói ra khỏi miệng sau, Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang, Nhậm Chân bốn người lập tức đó là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới ở đảo Phục Sinh Trung ương trong cao ốc thấy những tư liệu kia. Tên là người phản bội, bị sửa đổi linh hồn tự do. Valkyrie phảng phất biết bọn họ đang suy nghĩ gì như thế. Ngay ở bên cạnh nói, người phản bội không thể nào tăng thực lực lên. Chỉ sẽ để cho đơn vị nào đó trình tự hoặc là mệnh lệnh khống chế mà thôi. Bùi Kiêu không thể nào là người phản bội. Bùi Kiêu, mới chuyện gì xảy ra? Bùi Kiêu lập tức liền nở nụ cười khổ đạo. Ta cũng không biết, chẳng qua là khi ngươi xem hướng ta, để cho ta lựa chọn có tin tưởng hay không ngươi lúc. Sâu trong nội tâm mãnh liền tóe ra một cỗ áy náy tình. Tới cực kỳ mãnh liệt. Ta thậm chí ngay cả ngăn trở một chút đều không thể. Thiếu chút nữa liền tinh thần ý thức đều bị này cổ áy náy tình cho hướng phá hủy. Bất quá cũng còn khá này cổ áy náy tình tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Nếu không bây giờ ta cũng không biết là bộ dáng gì. Mọi người sau khi nghe đều là âm thầm lấy làm. Kỳ, bởi vì tình huống như vậy bọn hắn cũng đều là chưa bao giờ nghe. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên ở hỏi mấy fan sau cũng bỏ đi cái vấn đề này. Chỉ có Bùi Kiêu tâm lý âm thầm cảnh giác, cũng định tìm cái thời gian thật tốt kiểm tra chính mình chấp niệm bản tâm. Nhìn một chút rốt cuộc có vật gì núp ở chính mình linh hồn bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, nếu liền nội tâm của ta cũng xuất hiện áy náy tình rồi. Như vậy thì do ta một người đi dò xét cái lối đi kia đi. Bùi Kiêu tâm lý chủ ý nhất định sau. Hắn trực tiếp không chậm trễ chút nào đáp lời những người khác nói. Cùng thời điểm bình tĩnh thấy Valkyrie cặp mắt. Dường như muốn đem điều này tuyệt đại phong hoa nữ nhân nhìn thấu. Áy náy sao? Còn có ta ở đảo Phục Sinh đánh với thế giới xa một trận lúc. Đã từng thấy qua những phiên đó đoạn. Valkyrie, ta tin tưởng ngươi, nói cho ta biết đi, thế nào từ cái lối đi kia bên trong bình yên trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.